Chương 291, liền các ngươi những này nhuyễn chân tôm. Bất tử điểu linh vũ hồn, không chỉ có thể để túc chủ nắm giữ cực mạnh chữa trị năng lực, thêm ra ba cái mạng bên ngoài, còn có thể nắm giữ chữa trị người khác thương thế hiệu quả. Đây là Khương Ly dung hợp thứ ba linh vũ hồn về sau, lần thứ nhất sử dụng dạng này trị liệu công năng, hơn nữa, còn lại như thế lớn phạm vi trị liệu. Nếu không phải nàng hồn lực kinh người, là thường nhân mấy lần, sợ rằng còn không đợi nàng đem những người này chữa khỏi, liền sẽ hồn lực khô kiệt. Khương Ly trôi nổi tại khoảng không, sau lưng to lớn hỏa hồng hai cánh, cùng nàng trên thân màu đen long bào lẫn nhau làm nổi bật, đem nàng tôn lên càng thêm yêu dã. Những cái kia vụn vặt quan mang, như cũ tại tiếp tục, bao phủ toàn bộ miếu hoang. Khương Ly không biết đó là cái gì, nhưng rõ ràng, đây là thông qua nàng thứ ba linh vũ hồn, đem hồn lực chuyển hóa đi ra chữa trị lực lượng. Linh vũ hồn thật cực kỳ kỳ diệu thế nhân khiếp sợ đồng thời, Khương Ly lại tại cảm thán linh vũ hồn huyền diệu. Nàng sáng tỏ bình tĩnh ánh mắt, chậm rãi đảo qua quỳ xuống đất đám người, bọn họ cảm kích biểu lộ, bọn họ lễ bái sùng kính, cũng không để nàng lộ ra cái gì kiêu ngạo cảm xúc. Nàng lại nhìn về phía trước nàng cứu, nhưng lại sợ hãi nàng đám người kia, giờ phút này trên mặt bọn hắn ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nàng. Tựa hồ không thể tin được, vì sao giết người như ngoại nữ hoàng, sẽ trở thành cứu tế thương sinh nữ thần nàng đến cùng, là ma quỷ còn là thần hoa cánh khổng lồ, đột nhiên thu nạp, ẩn vào phía sau nàng. Tại một đám thủy hàn bách tính ngưỡng vọng cùng trong lúc khiếp sợ, nàng chậm rãi mà rơi, góc áo bị gió thổi đến bay phất phới, sợi tóc tại không trung tung bay. Làm Khương Ly hai chân chạm đất thơ ý điếm, thiếu nữ tứ bình đột nhiên ngạc nhiên quát lên, mọi người, vị này chính là chúng ta nữ hoàng bệ hạ, là gia tiên nữ đế A liền tại vừa rồi, nàng đã cứu chúng ta, giết sạch những cái kia tây cằn sói, những cái kia xuất sinh không bằng đồ vật nàng, để cái này người như đại mộng mơ ý tỉnh, nhìn về phía Khương Ly. Nữ hoàng bọn họ nữ hoàng là, Nam Hoàng đã không có Thủy Hàn Quốc, chỉ có gia tiên hoàng triều Thủy Hàn quận mất đi quốc chi xưng hô dân chúng, kỳ thật đối với cái này cũng không có quá lớn xúc cảm. Đối với bọn hắn đến nói, chỉ cần là có cơm ăn, có áo mặc, có khả năng sinh hoạt, liền đầy đủ. Hơn nữa, gia tiên nữ đế tôn quý như thế thân phận, thế mà tự mình đến cứu bọn họ đột nhiên, dân chúng có một loại thân tại trong ngộng cảm giác, không rõ ràng hiện tại là thật vẫn còn huyễn. Khương Ly ánh mắt, hướng tứ bình trên thân thổi qua đi. Thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này, cũng là tính khôn khéo. Tứ bình lại nói, nữ hoàng không những giết những cái kia tây cản quân, còn chữa trị xong mọi người còn không thật tốt cảm ơn nữ hoàng bệ hạ sao a đúng tạ ơn được tứ bình điểm tỉnh đám người, nhộn nhịp hướng Khương Ly dập đầu, đa tạ bệ hạ đều đứng lên đi. Khương Ly tùy ý no ý loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân đế vương khí độ, để người rất khó tưởng tượng tuổi của nàng còn chưa đủ 16 tuổi. Đám người tạ ơn về sau, mới riêng phần mi nhờ đứng dậy. Khương Ly chú ý tới, tứ bình mặc dù cực lực che giấu, nhưng còn là theo trong mắt lộ ra tranh công con mắt. Mỉm cười, Khương Ly không nói gì. Tứ bình rất thông minh, đầu óc thanh tỉnh. Nàng có thế nhìn ra được, đây là một cái nịnh bợ chính mình cơ hội thật tốt một khi bợ đỡ được nàng cái này ra tiên nữ đế, liền có thể cải biến thấp thỏm nhân sinh. Chút ngữ kế, Khương Ly không ngại. Nhưng là, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng người, nàng liền không thích. Nàng dùng người luôn luôn tùy hứng, ưa thích liền dùng, không thích liền sẽ không nhìn nhiều. Phía trước, còn cảm thấy tứ bình cơ linh, nhưng bây giờ, nàng lại đối cái này thiếu nữ lại không hảo cảm. Không có trả lời tứ bình tha thiết ánh mắt, Khương Ly ngược lại đi hướng vị kia được nàng dọa cho phát sợ lao trượng trước mặt. Bậy bậy hạ thấy Khương Ly hướng chính mình đi tới, lao trượng âm thanh đều trở nên run rẩy rất nhiều. Tứ bình nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, trong mắt hiện ra một loại nói không nên lời thất lạc. Nơi này cách thú viện thành có bao xa Khương Ly trực tiếp hỏi. Cách nhau một thành trì, nếu là ngày trước, ra roi thúc ngựa, 3 ngày liền có thể đến. Lao trượng cung cung kính kính trả lời. Khương Ly nhíu mày trầm mặc. Thú viện thành là cái thứ nhất được công chiếm thủy hàn thành trì, trước mắt nơi đây còn như vậy, sợ rằng nơi đó càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Biết rõ Tây Càn đại quân đóng quân vị trí sao Khương Ly lại hỏi. Lao trượng thấp thỏm nói, phía trước, nghe những người kia nói lên, bọn họ đại quân chú đóng ở thú viện thành. Trong đó một nửa người, đều chia vô số đội, phân tán tại phụ cận thành trì bên trong. Phải không Khương Ly hai mắt híp lại, nụ cười kia mang theo vài phần lạnh lẽo. Sau đó mấy ngày, Khương Ly tại phụ cận từng cái loạn đi dạo, gặp phải Tây Càn quân liền đại sát một phen, sau đó, mang theo những cái kia chưa tỉnh hồn thủy hàn bách tính, đi tới chỗ này miếu hoang. Mấy ngày kế tiếp, cái này miếu hoang ra, thế mà tụ tập mấy ngàn thủy hàn bách tính. Mà tại mấy ngày nay về sau, thủy hàn ban đầu chú quân, QNZ cuối cùng khoan thai tới chậm, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Theo gia tiên hoàng triều xuất phát lúc, Khương Ly hạ lệnh, để thủy hàn quận vương triệu tập bản địa quân đội, tiến hành đóng thành phòng trông coi. Lại triệu tập có thể dùng quân sĩ, đuổi tới chiến hỏa lan tràn chỗ, cứu bách tính tại trong nước lửa. Nhưng là, làm Khương Ly nhìn thấy chi này chạy tới quân đội lúc, khuôn mặt nhỏ lại lạnh thành một mảnh. Chạy tới thủy hàn binh chỉ có không đến 5.000 ở, cái này 5.000 người, từng cái gầy yếu không chịu nổi, trên người giáp trụ ngã trái ngã phải, hoàn toàn không có quân nhân dáng vẻ. Đứng tại trước mặt nàng, ánh mắt né tránh, không có chút nào quyết đoán thủy hàn quận liền phái tới các người đám này đồ chơi, Khương Ly nhịn không được chửi ầm lên. Dựa vào đám người, làm sao bảo vệ quốc gia khó trách lục giới tại giành thủy hàn lúc lại dễ dàng như vậy, quả thực chính là không uổng phí một binh một tốt, dễ như trở bàn tay được Khương Ly răn dạy, đám này lính dỏm cũng không dám lên tiếng, từng cái túi thấp đầu, nhìn mình chằm chằm dày mặt, trong tay cầm binh khí cu nở dê lung la lung lay. Quân đội như vậy, thủy hàn bách tính nhìn còn thất vọng, cảm thấy trong nội tâm không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Huống chi Khương Ly đều cho bản nữ hoàng ngẩng đầu lên. Khương Ly hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong rót vào hồn lực, chấn động đến những nảy binh trong lồng ngực phiên trào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt ngốc trệ đục ngầu nhìn về phía nàng. Cái này thiếu nữ, chính là bọn họ mới quân vương, thật là gia tiên hoàng triều thiếu niên nữ đế, vô luận bọn họ lại thế nào khó có thể tin. Khương Ly khí thế trên người, đều để bọn họ không thể không tin. Bộ dáng của bọn hắn, để Khương Ly cười, nàng trêu tức mà nói, các người đám người này tới, đến cùng là đưa cho Tây Cản quân giết đâu còn là giết Tây Cản quân theo tướng quân đến binh sĩ, từng cái trong mắt đều lộ ra e sợ sắc. Bọn họ QNZ không muốn tới chịu chết ra, còn không phải ngươi gia tiên nữ đế ý chỉ trả lời ta làm sao. Câm điếc Khương Ly song mi dựng lên, lại đột nhiên câu môi nở nụ cười. Ta chúng ta dựa vào cái gì những cái kia có bối cảnh người, đều có thể không cần tới chịu chết, mà chúng ta những này không có bối cảnh người, cũng chỉ có thể tới đây. Tại Khương Ly khí thế phía dưới, tướng lĩnh đành phải lấy hết dũng khí nói. Ngươi nói cái gì? Khương Ly đột nhiên nhíu mày.